có nghĩa là... Dạ con tên Nguyễn Thành Mỹ, pháp danh Thiện Trí. Kính thưa thầy, con về đây trước là để thăm thầy và cô Út được nhiều sức khỏe. Sức khỏe của con nay đã được ổn định, bớt đau cái lưng. Nhưng người bạn đời của con nay đã quá yếu và lẫn, nên con mắc kẹt ở nhà để săn sóc, không thể trốn tránh bỏ đi được. Kính thưa thầy, phải hồi trước kia con được thấu hiểu nội quy của chân như rành mặt, thì con đâu có lỡ cơ hội như ngày hôm nay. Pháp môn của chân như đâu có khó nhập như các tôn giáo khác, phải tụng kinh, gõ mõ, cầu an, niệm chú. Con rất tiếc nhiều bạn đạo của con ở trong chân như bỏ đạo rồi chạy theo các tôn giáo khác. Các bạn ấy bị chạy học của tôn giáo ngoài, thật là uổng cho một đời tu học. Sau đây con xin thầy cho con được biết con là Phật tử của chân như phải mặc áo quần như thế nào, màu gì cho hợp lệ. Còn cái tóc hiện nay thầy cạo cho con được không? Bởi vì đi thợ hớt tóc hiện nay người ta bệnh đủ thứ, con sợ lây nên con không dám hớt tóc ở ngoài nữa. Hay là thầy cho con xuất gia, mà xuất gia ở nhà giúp đỡ gia đình đâu có được. Trong lúc trước con bệnh thầy nhắc nhở con Phật quý hết sức, con đâu có quên. Con xin phép chào thầy và nhớ ơn mãi mãi ơn sư Thích Không Lạc, sống mãi với non sông. Thiện Trí, 8/4/2010. Bây giờ đó là cái nghiệp phải ở nhà chăm sóc người bạn đời của mình, khi người ta lẫn lộn, người ta không còn biết nữa, không được bỏ. Đó làm cái điều kiện phải lo hết cái trách nhiệm bổn phận của mình. Đã tạo nhân thì phải quả, thì do đó nhân quả phải trả cho nó xong, đừng có bỏ người ta, không có được. Đó là cách thức thầy khuyên. Chừng nào mà cái ông bạn đời này ổng qua phần rồi thì bắt đầu đó tất cả những của cải tài sản giao cho con cái hết, đi vào tu viện mà tu. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, ba con năm nay 90 tuổi, xin được quy y thầy và xin một pháp tu theo đặc tướng có được không ạ? Hay là không có lực để hành, con kính xin thầy chỉ dạy cho con. Được, bởi vì dù bao nhiêu tuổi cứ xin được theo Phật tu tập là tốt nhất. Mà thầy là đại diện cho ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng để giúp đỡ, để mình gieo một cái duyên chánh pháp. Dù là bây giờ thọ tam quy ngũ giới hay là xuất gia rồi mà chết cũng là cái gieo cái duyên tốt đó. Kính bạch thầy, khi tâm ý cảm giác toàn thân chấm chấm, con không thấy có cảm giác gì cả mà chỉ thấy toàn thân mình như thấy một tấm ảnh chụp. Thấy như vậy là đúng hay sai? Kính xin thầy, đó là ý thứ nhất. Ý hai, kính xin thầy giảng rõ sự khác biệt hai câu tác ý sau. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thích vô, đó ra. Rồi với câu là với tâm định tĩnh, tôi biết tôi thích vô, đó ra. Bây giờ đầu tiên hỏi về cái thân của mình, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô. Cảm giác mà sao tôi không biết cảm giác, có phải không cái câu nói đó? Vậy thì mình không biết cảm giác, mình lấy tay mình ngắt mình coi có cảm giác không. Bây giờ tấm ảnh chụp là nó làm sao nó biết không? Vậy thì mình lấy tay mình ngắt mình coi có biết không. Biết thì vậy nó có cảm giác chứ sao không cảm giác, chứ không phải là tấm ảnh chụp đâu. Bây giờ nó tôi nhắc mà nó tôi thấy như là cái tấm ảnh, như là không có cảm giác gì hết. Chứ sự thật ra trong thân của chúng ta nó luôn luôn nó đậm, nó nóng, nó lạnh, nó luôn luôn. Các con cứ lắng nghe coi, bây giờ đó mình cảm giác toàn thân thì mình nghe coi ở trong ruột của mình nóng hay là lạnh nè. Có phải ấm hay nóng lạnh, biết liền. Tại sao cái người này không cảm giác như là một cái tấm phim như thế này, thì ngắt nó thử coi nó biết không. Nó biết thì tình nó biết. Tại mấy người nói, đừng gạt thầy, làm gì mà không cảm giác. Nói không cảm giác là cái người đó đã bị tê liệt rồi. Làm gì, đừng có gạt người khác được đâu, thầy nó không có gạt được đâu. Người nào cũng có cái đầu óc, mà cái thần kinh, hệ thần kinh ở trên da đều là có cảm giác hết. Gió thổi qua nghe má, đó là cảm giác cái gì. Vậy thì mình nói không cảm giác, mình ngắt thử coi có cảm giác không. Còn không cảm giác nữa, rút cái cây vậy nè, rút mấy cây thử coi có cảm giác không. Đâu phải gặp cây sao không cảm giác, có người mà. Cho nên vì vậy cái người này nói theo cái tưởng thôi chứ không phải là thật. Đúng. Dạ câu thứ hai là kính xin thầy giảng rõ sự khác biệt hai câu tác ý là an tịnh tâm hành tôi với tôi thức vô thở ra, với cái câu là với tâm định tĩnh tôi với tôi thức vô thở ra. An tịnh tâm hành là tại vì cái tâm của mình nó không có an, nó không có an, nó nghĩ điều này nghĩ điều kia nghĩ điều nọ, cho nên mình tắt ý để cho nó đừng có nghĩ. Còn cái câu nữa là với tâm định tĩnh, cái câu này cái tâm nó an rồi, cái tâm nó không niệm rồi, nhưng mà nó không tỉnh mà nó cứ ngồi nó lừ đừ nó gù gục, còn hiểu không? Nghĩa là nó không có vọng tưởng mà nó cứ ngồi nó không có biết, nó vô ký nó. Thì do đó phải nhắc với tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, nó tỉnh thì nó không có mờ mịt, còn cái này nó bị mờ mịt. Cho nên khi một cái người đó không vọng tưởng mà nó bị mờ mịt thì nó phải rơi vào hôn trầm tùy miên vô ký, cái hiện tượng của nó sắp xảy ra như vậy. Cho nên muốn thắng được cái này thì phải dùng cái câu với tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, tức là áp dụng đúng pháp, chứ không phải định tĩnh cho nó hết vọng tưởng. Mà định tĩnh đây là làm cho tâm nó không còn bị hôn trầm tùy miên. Còn cái kia là tại vì tâm nó lăng xăng, cho nên tác ý cho nó đừng lăng xăng. Hai câu nó nghĩa nó khác nhau đó. Hiểu rồi. Dạ kính thưa trưởng lão, có một số em học sinh, sinh viên ước nguyện dịp hè sắp tới được lên nghe trưởng lão giảng pháp để biết cách tu tập, rồi mặt sau là về nhân quả. Do có trí tuệ tâm minh nên khi biết có thể bị xe cán gãy chân thì thầy không ra chỗ xe qua, thầy không bị xe đụng, như vậy thầy chuyển nhân quả. Nhưng có trường hợp khi thầy giúp chú mập hạnh thì bị cây sắt đâm vào tay, suốt đêm thầy phải tắt ý đuổi bệnh. Vậy lúc nào phải nhận trả quả, lúc nào chấp nhận chuyển nhân quả? Ở đây á, nói về chú mật hạnh, thật sự chú mật hạnh có cây sắt nào mà chỉ chú đâu, tại mấy người nghe lầm đó. Thật sự ra một cái người theo thầy á thì phải tỉnh táo. Điều tật chú mật hạnh hay nói vậy thôi, chứ còn sự thật ra thì phần nhiều á thì nó không có cái sự kiện mà xảy ra như người ta nói ở trong này đó. Cho nên thí dụ như bây giờ những người sống chung quanh thầy biết, cái người sống chung quanh thầy sẽ có cái nhân quả đến, thầy sẽ báo cho biết. Thầy không bao giờ để cho họ bị lạc trong nhân quả mà thầy phải khổ, bởi vì họ là người bên thầy, mà họ có cái gì thì thầy phải cực chứ sao. Cho nên thầy cực tức là thầy bị nhân quả rồi chứ gì, cho nên thầy đâu có để họ khổ. Bây giờ có sự kiện xảy ra, bữa nay không được đi đâu hết, thầy cấm, không được cãi thầy. Đã là cái người mà thầy điều khiển chứ đâu phải họ điều khiển thầy mà họ dám cãi, không hiểu chưa? Cho nên đối với ví dụ như bây giờ ở bên thầy đó, cô Trang có mật hạnh nè, cháu Trang đó, bây giờ làm cái gì thì điều khiển chỉ đạo cho là, mà không mà tự thì phải hỏi thầy đàng hoàng, chứ không hỏi mà ra làm thì không được, thầy không cho cái điều đó đâu. Bởi vì thầy là người chỉ đạo chứ không phải là mấy người này tự ơn mà làm, muốn gì thầy cũng chỉ đạo. Cho nên hoài thì chú mật hạnh nói gì nói, nhưng mà giao thầy bà chỉ định làm cái gì phải làm mấy không có cãi. Cũng như thí dụ như thầy mật hạnh thấy Phật tử đến đây đông đảo, sợ quý Phật tử ngồi đây, thầy hỏi chú mật hạnh như thế này: con đúng là con thương Phật tử ngồi chờ thầy thật, nhưng họ đến đây cầu đạo hay là thầy cầu đạo họ? Họ phải ra công họ chờ đợi chứ, chứ còn cứ hối thầy bảo ra ra để tội họ. Con thương thì đúng, nhưng không phải vậy. Mọi người phải chịu khó đến cầu pháp, khó khăn mấy con mới thấy cái pháp có giá trị, chứ còn dễ dàng quá đến có pháp, đến có pháp chưa chắc đâu phải dễ. Đức Phật ngày xưa thuyết pháp ba người mà chỉ có người ngồi nghe, còn hai người ngủ gục. Mà một bài pháp ông A Nan nói bài pháp quá hay, mà tại sao lại người ta ngủ gục được? Còn mấy con chịu khó, mấy con chịu cực khổ, mấy con cầu pháp thì mấy con không bao giờ ngủ. Còn mấy con đến đây nó dễ quá, lúc nào cũng được nghe thì mấy con ngồi đây thầy ca mấy con hơi chắc mấy con ngủ hết, bởi nó dễ. Còn mấy con thấy muốn được nghe pháp là cả một vấn đề khó. Cho nên vì vậy đó, cho cái vấn đề mà tất cả những người mà ở gần bên thầy đều họ có pháp như lý tác ý, cái mà họ chưa hiểu biết, tức là họ chưa có tâm minh, chưa có trí tuệ tâm minh, thì thầy là trí tuệ tâm minh của họ. Còn mấy con ở xa thì thầy nhắc, mấy con cũng không có trí tuệ tâm minh, nhưng khi gặp cái gì mà khó khăn thì mấy con nên giữ tâm bất động kêu thầy, thì đó là trí tuệ tâm minh thầy đến giúp đó. Đúng không? Bởi vì mấy con kêu thầy bất cứ ở chỗ nào thầy cũng cảm giao cảm được với mấy con, tức là trí tuệ tâm minh chứ sao. Mấy con hiểu điều đó không? Cho nên khi mấy con giữ tâm bất động, lúc bây giờ thứ nhất là tâm mấy con tỉnh táo, thứ hai là giao cảm giúp được với từ trường bất động của thầy, nó tạo thành cái từ trường bất động của mấy con nó lại tăng lên, cho nên những nhân quả mà của mấy con nó sẽ thay đổi và chuyển biến. Thầy sẽ giúp mấy con điều đó chứ thầy không cứu khổ mấy con được. Thầy không có cứu, thầy không có ra cứu được cái gì hết. Chỉ mấy con có giữ được tâm bất động, tương ưng tiếp nhận được sự bất động của thầy, nó tạo thành một cái lực để nó chuyển cái nhân quả của mấy con thôi. Đó là thầy trợ duyên cho mấy con để tiếp nhận được cái từ trường bất động, để do đó có cái lực để mà mấy con chuyển nhân quả. Thầy cứu bằng cách tự lực của mấy con chứ không phải cứu mấy con bằng cách tha lực. Các con hiểu chưa? Cho nên ở đây tất cả những cái này thật sự ra nó mật hạnh bị cái sắc này kia thì không có. Không có cái điều đó. Nhưng mà người ta có thể người ta thêm thắt cái thế này thế khác người ta nói. Thì cái chuyện đó chứ đối với thầy thật sự ra nhân quả thầy nói bữa nay đi coi chừng không có thế nào tránh cái chỗ đó, không khéo thì bị cái sắc sẽ đâm vào chân như thế nào báo trước cho biết. Không có gì mà đối với thầy mà không qua đôi mắt được thầy hết đâu. Thật sự. Mà những người xung quanh thầy đều là thọ hưởng cái điều đó. Để không họ què chân, họ nằm đống đó thì thầy cũng cực. Chứ đâu phải không. Bây giờ họ ăn thầy cũng phải bưng cơm cháo đó. Chứ bây giờ ai giờ? Con thấy có mấy thầy trò à? Mà giờ, bây giờ một người này đi không được mà nằm đó. Thì cơm, nước, thuốc, thang cũng phải thầy chứ ai. Tốt hơn để tránh trước khỏi có bị thương, bị tích gì hết thì thầy khỏi. Họ đi ăn, họ lấy họ ăn, không phải thầy sướng sao? Không phải không? Mấy con thấy thầy đâu có ngu đến độ vậy. Rồi, hết rồi phải không mấy con?